Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 800, số mệnh quyết đấu. Từ Niên chân đạp thanh phong, thân hình rất nhanh liền bay xuống tại trên chiến đài. Đối với Chu Vi trào phúng, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là vốn là muốn điệu thấp một chút, bây giờ lại làm cho như thế cao điệu. Huy, huynh đệ, ngươi là đến từ cái nào thế lực? Từ Niên bay xuống chiến đài một cái góc, bên cạnh liền truyền tới một thanh niên cười ngây ngô âm thanh. Từ Niên liếc qua người thanh niên này, hắn phát hiện người này tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là tại tử phủ hậu kỳ tả hữu. Có thể nói, cùng phổ thông tử phủ trung kỳ cường giả tới nói, không hề khác gì nhau, cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Bất quá Từ Niên ngược lại là đối gia hỏa này chủ động chào hỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Đình, thế nào? Từ Niên cười đáp lại nói. Thiên Đình, cái tên này làm sao như thế quen tai? Thanh niên trong miệng thầm nói. Không cần suy nghĩ, Thiên Đình cái thế lực này có rất ít người biết. Từ Niên cười ngắt lời nói. Thanh niên cũng đi theo gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái này Thiên Đình có thể là cái nào đó thế lực nhỏ. Nếu không Thiên Lan đại lục thế lực, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Mặc kệ, huynh đệ, ta là Mây Thiên Môn. Lần này tham gia lần này Thánh Điển, cũng không phải vì đoạt được cái gì kiếm vương các truyền thừa tư cách. Càng thêm không phải là vì cái gì cẩu thí lịch luyện. Thanh niên vội vàng hướng lấy Từ Niên mở miệng nói ra, đó là vì cái gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi, đừng giả bộ huynh đệ, chẳng lẽ người không phải giống như chúng ta, đều là hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư tới. Nếu không người thật đúng là muốn đi đoạt kia tam giáp danh ngạch hay sao? Thanh niên đầy vẻ khinh bỉ nói, Từ Niên nghe nói như thế, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này mới nhớ tới. Tự mình trong mắt người khác vẻn vẹn chỉ là một cái tử phủ trung kỳ cấp bậc tuyển thủ. Thực lực như vậy, chỉ có hạng chót khả năng. Ta chỉ là hiếu kỳ nhìn lại xem. Thế nhưng là các ngươi xem Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư trên khán đài xem là được rồi. Vì cái gì còn muốn chạy tới? Từ Niên mò hỏi. Ngươi đây cũng không biết. Đương nhiên là vì có thể cùng Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư đối chiến a. Ngươi nghĩ a, coi như đánh không lại, có thể có cùng hai vị này tuyệt thế mỹ nữ luận bàn cơ hội. Sau khi trở về, làm sao cũng coi là làm rạng rỡ tổ tông a. Nếu là có thể cùng hai vị mỹ nữ có cái gì tứ chi tiếp xúc, coi như thụ thương đó cũng là đáng giá a. Thanh niên một mặt kích động nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kích động cùng hướng tới. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật nguyên bản Hàn Tiêu Tiêu cùng Tạ Bạch Sư nhiều lắm là tính toán làm tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng là lên Yên Chi bảng về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn lập tức trở thành toàn bộ đại lục tất cả nam tính ngưỡng mộ nữ tử. Cái này trong lúc vô hình, để các nàng mị lực trở nên càng lớn, cũng càng thêm kích thích nam tính chinh phục dục vọng, cho nên những người này như là cá giếc sang sông, dù là vẻn vẹn chỉ là vì tiếp xúc gần gũi các nàng, cũng không tiếc bất kỳ giá nào. Từ Niên đối với cái này ngược lại là không có biện pháp. Kia Tạ Bạch Sư trong mắt hắn, hoàn toàn liền cùng thanh lâu nữ tử không khác. Về phần Hàn Tiêu Tiêu, Từ Niên đã cùng nàng ở chung được một thời gian thật dài. Thậm chí còn tay nắm tay dạy qua nàng kiếm pháp. Tự nhiên không có khả năng đối nàng sinh ra ý sùng bái. Huynh đệ, thế nào? Có phải hay không cũng tâm động? Ta cho ngươi biết, nơi này động hư cảnh trở xuống tu sĩ. Cơ hồ đều là ôm mục đích này đi lên. Nếu không ai sẽ ăn no dỗi việc lấy đi lên tìm tay vả. Thanh niên hướng về phía Từ Niên nói, nếu là không có đụng phải hai người bọn họ, mà là đụng phải cái khác lợi hại người, làm sao bây giờ? Từ Niên tiếp tục hỏi, nhận thua ha? Thanh niên mở miệng nói ra, Từ Niên nghe đến lời này, lập tức nở nụ cười. Bọn gia hỏa này thật đúng là gà tặc hung ác. Tình cảm cái này Linh Tê Tông Thánh Điển, đến bọn hắn nơi này, chính là dùng để tiếp cận nữ thần. Không biết năm đó Bạch Khê Kiếm Tiên, nếu là biết, có thể hay không tức giận thổ huyết. Chư vị, đều đã không sai biệt lắm. Như vậy tiếp xuống liền bắt đầu đi. Đợi chút nữa ta sẽ để cho đại trưởng lão phụ trách làm trọng tài. Tất cả mọi người đối thủ lấy rút thăm phương thức đến tiến hành quyết định. Cầm tới dãy số giống nhau người đem làm tranh tài đối thủ. Trên xuống số lượng, cũng là các ngươi thứ tự xuất trận. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Loại này rút thăm phương thức là nhất không công bằng cũng là công bình nhất phương thức. Cái gì đối thủ, cũng từ tự thân vận khí đến quyết định. Tốt, không nói nhiều nói, hiện tại bắt đầu đi. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Nói xong hắn ống tay áo vung lên. Lập tức đầy trời lá cây từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Chu vi đám người nhao nhao vận dụng tự mình chân nguyên đi hấp thu lá cây. Bọn hắn nhao nhao hy vọng mình có thể rút đến một cái không mạnh đối thủ. Từ đó đi cùng xa, Từ Niên cũng không để ý. Hắn tiện tay bắt lấy một cái bay xuống ở trước mặt hắn lá cây. Phía trên biểu hiện số lượng lại là 62. Cái cuối cùng, Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vừa rồi lưu ý một chút. Hết thảy có 124 người. Bây giờ hắn rút chúng 62. Cũng liền nói hắn là cái cuối cùng xuất hiện. Có ý tứ. Không biết đối thủ của ta sẽ là ai? Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngạch, ta là số 10. Đó chính là nói ta là cái thứ 10 xuất hiện. Huynh đệ, ngươi là số mấy? Như quen thuộc thanh niên tiến đến Từ Niên bên cạnh hỏi. Từ Niên trực tiếp hướng hắn phô bày tự mình số lượng. 62, đó chính là nói ngươi cái cuối cùng xuất hiện. Huynh đệ, ngươi tay này tức giận cũng quá củ chuối đi đi. Ngươi cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào a? Thanh niên kinh ngạc nói. Từ Niên thì là cười cười nói. Ai nói chế so liền không tốt. Vạn nhất ta liền gặp gỡ Hàn Tiêu Tiêu hoặc là Tạ Bạch Sư đâu. Cũng thế, cũng không biết đối thủ của ta là ai. Nếu là có thể gặp được hai người bọn họ, coi như để cho ta trọng thương, ta cũng nguyện ý. Thanh niên kích động nói. Chư vị, đã tất cả mọi người đã rút chung dãy số, như vậy phía dưới liền trực tiếp bắt đầu tỉ thí đi. Rút chúng số 1-2 người lưu lại, những người khác toàn bộ trở lại khán đài chờ đợi tranh tài. Vân Thanh Dương nói. Nói xong, chu vi đám người nhao nhao lướt đi chiến đài. Từ Niên tự nhiên cũng trở về đến Bất Khanh bên cạnh bọn họ. Trên trận lập tức liền chỉ còn lại hai người, nhưng là trước mặt mọi người người nhìn thấy hai người này lúc trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không thể nào, trận đầu này giống như này kịch liệt. Chu vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi đem ánh mắt rơi vào một bên Trương Lân trên thân. Trương Lân lông mày cũng là nhíu chặt, trong mắt lộ ra một cỗ khẩn trương. Không sai, giờ phút này lưu tại trên trận chính là Trương Lân lão đại Trương Nham. Mà đứng tại hắn đối diện đối thủ, chính là Đoạn Gia Đoạn Thiên Hải. Số mệnh quyết đấu, từ nhỏ đã bị người lấy ra làm sự so sánh hai người. Bây giờ rốt cục đứng ở quyết chiến trên đài, muốn một phân cao thấp, chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dạng này số mệnh quyết đấu thế mà tới nhanh như vậy. Lão đại, ngươi cảm thấy ta đại ca có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Lân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên sững sờ, nhìn về phía Trương Lân, phát hiện cái sau một mặt nghiêm túc, lông mày theo bản năng nhíu một chút, phun ra hai chữ, một thành, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.